Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Tiểu Bạch Hổ nói chuyện. Tối nay chỗ đó hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Thanh Thủy Mỹ Y rời đi đề tài. Cái kia cái kiện hàng lấy vớ đen chân đẹp, vẫn như cũ đặt ở trên đùi của hắn. Ngoại trừ chúng ta Thanh Thủy gia tộc thanh niên tài tuấn, còn mời gia tộc khác người. Dạ hội trên khẳng định mỹ nữ như mây, đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có các loại miễn phí tinh xảo bữa tối ăn, còn có thể miễn phí nhìn đến rất nhiều các loại mỹ nữ. Nói không chừng còn có thể có một đoạn diễm ngộ. Người xác định, người không đi sao? Lạc Phi lắc đầu, học tỷ, ta nói qua, ta không thích náo nhiệt. Lạc Gia Gia cũng không thích. Thanh Thủy Mỹ Y cầm lấy cái xiên, khuấy động lấy trong mâm tiêu đen chất lỏng. Nói, ta nói cái kia chút chỗ tốt đều là không quan trọng. Chủ yếu là, có thể nhận thức đến rất nhiều mỗi cái lĩnh vực đại năng. Mở rộng các mối quan hệ của mình. Có lúc ngươi tại kinh đô liều mạng không làm được sự tình. Người khác tùy tiện một chiếc điện thoại thì làm xong. Cho nên rất nhiều người đều tìm kiếm nghĩ cách. Muốn trà trộn vào đi ăn một bữa cơm. Nhận biết một số người. Đúng, còn có rất nhiều minh tinh. Cũng không phải những cái kia tam lưu minh tinh. Đều là đỉnh lưu. Nói đến đây, nàng cười như không cười nhìn lấy hắn nói. Ngươi có yêu mến minh tinh sao? Lạc Phi lắc đầu nói. Không có, trong nhà của ta từ nhỏ đã không có truyền hình, rất ít nhìn đến minh tinh. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một chút, cười nói, kỳ thực nếu như ngươi nhìn thấy các nàng chân nhân, ngươi sẽ rất thất vọng. Các nàng ở trên TV, điện ảnh bên trong, phong hoa tuyệt đại, diễn dịch các loại nhân vật, các loại tính cách, khiến người ta si mê cùng truy phủng. Nhưng ở trong hiện thực, tại những cái kia bụng phệ đại lão trước mặt, đại đa số đều lại biến thành hèn mọn nhất liếm cẩu. Lạc Phi nói, vậy các nàng cũng thật đáng thương. Thanh Thủy Mỹ Y cười nhạo nói, đáng thương, người ta đánh cái mị nhãn, tùy tiện làm nũng một chút, cũng là mấy triệu thu nhập, tùy tiện ở trong TV lộ cái ống kính, sau đó máy tính hợp thành, đều có thể kiếm lời cái mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu, người cảm giác cho các nàng đáng thương. Lạc Phi gật đầu nói, đáng thương, có người xuất lực kiếm tiền, có người dùng đầu óc kiếm tiền, cũng có người bán mình kiếm tiền, các nàng là bán tôn nghiêm cùng người cách, thậm chí là linh hồn, với ta mà nói, thật đáng thương, tốt à, Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ nhàng nhún vai, ta quên đi, người Lạc Đại Công Tử không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không là người bình thường ý nghĩ, người là tiện nhân ý nghĩ. Từ trước đến nay không giống bình thường. Học tỷ, lần sau đừng gọi ta tiện nhân. Ta không thích nghe cái từ ngữ này. Thanh Thủy Mỹ Y thả xuống trong tay cái xiên. Một cái khác vớ đen chân dài đột nhiên dương lên. Cũng đặt ở trên đùi của hắn. Sau đó hai tay ôm ngực. Dựa vào ở phía sau trên ghế salon. Liếc xéo lấy hắn nói. Nếu như ta càng muốn hô đâu. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói. Vậy ta coi như không nghe thấy. Thanh Thủy Mỹ Y lườm hắn một cái. Đặt ở trên đùi hắn chân giật giật. Nói. Xoa bóp. Lạc Phi không do dự. Đưa tay giúp nàng bóp lấy. Thanh Thủy Mỹ Y hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu. Nói. Ngày mai cần phải liền sẽ có tin tức. Tối nay trên yến hội. Ta lại thúc thúc. Lạc Phi nhìn lấy nàng. Hai tay không có ngừng. Học tỷ là nói ta trường học sự tình sao? Nếu như thực làm khó, cũng không cần, ta trước phổ thông cao trung liền tốt. Dù sao trước kia cũng là như thế tới. Dù sao hắn có hệ thống, không tiến loại kia giác tỉnh giả trường học. Một dạng có thể có kỹ năng, có công pháp, một dạng có thể tu luyện thăng cấp. Bất quá khá là đáng tiếc. Gần nhất cô đồng lớn thần hàng lâm, cấm chế quỷ quái xuất hiện. Nguyên bản bị hắn cho kỳ vọng cao, xuất quỷ nhập thần. Là không có cách nào tu luyện lại. Khó là có chút khó. Bất quá cũng không có vấn đề. Dù sao ta Thanh Thủy gia tộc cũng có người ở bên trong làm lão sư. Còn có hai cái đệ tử ở bên trong. Hơn nữa còn xuất tiền xuất lực. Phía trên một điểm, mắt cá chân, bắp chân, đều xoa bóp. Thanh Thủy Mỹ Y dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mà nói. Lạc Phi như nàng mong muốn, có chút lo lắng nói. Học tỷ, nếu như ta bị ngươi làm tiến vào, người ta có thể hay không nói ta đi cửa sau? Khinh bỉ ta à? Thanh Thủy Mỹ Y mở mắt, nhìn lấy hắn nói. Làm đi vào, đi cửa sau, ngươi là ám chỉ bản tiểu thư cái gì không? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói. Học tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta một lần nữa nói một lần. Nếu như học tỷ giúp ta tiến vào cái kia trường học, người ở bên trong có thể hay không nghị luận ta là dựa vào quan hệ tiến đến đó à? Thanh Thủy Mỹ Y nhắm mắt lại nói. Đi chính mình cửa sau. Để cho người khác ước ao ghen tị đi thôi. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Tay ngược lại là không dừng lại. Sau một lúc lâu, Thanh Thủy Mỹ Y lại nói. Đừng lo lắng. Tuy nhiên ngươi thật sự đi cửa sau. Nhưng muốn chân chính trở thành cái kia trường học học sinh, vẫn là muốn dựa vào bản lãnh của mình. Bọn họ chiêu sinh rất nghiêm ngặt, cần khảo thí hợp cách mới có thể đi vào. Ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi một cái khảo thí danh ngạch thôi. Lạc Phi nói. Cảm ơn học tỷ. Học tỷ khổ cực. Thanh Thủy Mỹ Y ngáp một cái. Nói. Hoàn toàn chính xác khổ cực. Mấy ngày nay đều đang vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sự tình bôn ba. Một cái tốt cảm giác đều không có ngủ thành. Nói. Ánh mắt mở ra một đường nhỏ nhìn lấy hắn nói. Ngươi nếu là có lương tâm, liền bồi bản tiểu thư đi lên thật tốt ngủ một giấc. Có đi hay không? Không đi. Lạc Phi quả quyết cự tuyệt. Ngừng tay. Chuẩn bị đứng dậy. Học tỷ, đã ngươi mệt mỏi, liền đi nhanh nghỉ ngơi đi. Ta tiếp tục nắm. Ta ở chỗ này nằm rất tốt. Thanh Thủy Mỹ Y chân giật giật, lại nhắm mắt lại. Lạc Phi ngẩng đầu hướng về nhìn chung quanh một lần. Nói. Học tỷ, sẽ không ảnh hưởng người ta làm ăn. Ta phát hiện ta tới về sau, nơi này một người khách nhân cũng không có. Thanh Thủy Mỹ Y thản nhiên nói. Ta khiến người ta đuổi. Sinh ý cả một đời đều làm không hết. Nhưng có người a, khả năng ngày mai thì sẽ không tới. Lạc Phi không dám lại nói tiếp. Tiếp tục giúp nàng nắm chân. Không phải hắn đột nhiên biến giả mồm. Thật sự là bây giờ ban trưởng sinh tử chưa biết. Hắn lương tâm trên không qua được. Trong điện thoại có thể trò chuyện hết thảy, nhưng trong hiện thực, hắn qua không được tâm lý cái kia khảm. Mà lại từ hắn tiến nhà này phòng ăn lúc, hắn thì càng biết rõ. Hắn cùng vị này Mỹ Y học tỷ, hoàn toàn là người của hai thế giới. Không thể lại giống như kiểu trước đây. Dù sao nơi này là kinh đô, không phải cái thành nhỏ kia thành phố. Hắn có thể không vì mình nghĩ, nhưng nhất định muốn vì Lạc Gia Gia nghĩ. Thanh Thủy gia tộc tại kinh đô là đại gia tộc. Rất nhiều thế lực đều nhìn bọn họ trong tộc người. Thì coi như các nàng gia tộc mình, cũng có thể đều chú ý nàng. Hắn không muốn trêu chọc không phải là, lại vì Lạc Gia Gia mang đến tai nạn. Nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, hắn là thật không cách nào lại tha thứ chính mình. Chuyện lần đó, đã để Lạc Gia Gia kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Ban trưởng cũng sinh tử chưa biết, không biết tung tích, cho nên, hắn tuyệt không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy. Ngươi muốn tránh ngại, thế nhưng là ngươi ở nơi đó đoạt thượng quan gia ma tinh. Người ta đã sớm biết ngươi là ta Thanh Thủy nhà ngươi. Tuy nhiên nơi này là kinh đô, thượng quan gia không dám trắng trợn đem ngươi thế nào, nhưng sau lưng nhưng khó mà nói chắc được, còn lại cùng chúng ta Thanh Thủy nhà có thù. Nói không chừng muốn về trong bóng tối giở trò xấu. Cho nên, Lạc Phi, thêm vào chúng ta Thanh Thủy nhà, trực tiếp tuyên bố ngươi là ta Thanh Thủy Mỹ Y người, mới là an toàn nhất. Thanh Thủy Mỹ Y tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói ra. Lạc Phi lần nữa cự tuyệt. Học tỷ, không cần, ta muốn điệu thấp. Ngươi cũng đã nói, truy ngươi người có thể từ ngoài thành xếp tới nội thành. Ta không muốn ra cửa bị người đánh chết. Sợ hàng, có còn hay không là cái nam nhân rồi. Lạc Phi không có lại để ý tới. Ở trên nữa một điểm, bắp đùi, cái mông, eo, phía sau lưng, bộ ngực cái gì, đều xoa bóp. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lấy khuôn mặt phân phó. Lạc Phi ngừng lại, đứng lên nói, học tỷ, ta phải đi, gần trưa rồi, ta đi trường học nhìn xem Lạc Gia Gia. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, người đi cũng không nhìn thấy, không đến muộn trên tan học, nàng ra không được, người cũng đừng hòng đi vào. Như thế nghiêm sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ, lại ngồi trở xuống, lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Gia tỷ, thủ tục đều làm xong chưa? Chọn ngành nào? Lớp học đều phân xong chưa? Còn muốn cái gì sao? Không có người khi dễ ngươi đi. Có chuyện gì nói với ta à? Đáng tiếc đợi nửa ngày. Không ai đáp lại, Lạc Phi không còn dám phát, sợ lại bị nha đầu kia kéo đen. Thanh Thủy Mỹ Y ngồi dậy, đem hai chân từ trên đùi hắn cầm xuống dưới, ngữ khí thả mềm nói, đi thôi. Trên lầu có gian phòng, có ghế sofa, chúng ta lên bên trên nói chuyện phiếm. Cũng gần trưa rồi, đợi chút nữa mời ngươi ăn ăn ngon. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, lắc đầu, không đi. Ta một hồi đi phụ cận dạo chơi, nhận thức một chút đường. Liên quan tới Lê Y sự tình, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi ngồi nghiêm chỉnh, học tỷ mời nói, ta nghe. Thanh Thủy Mỹ Y đứng lên nói, lên đi, nhiều người ở đây, không tiện nói. Lạc Phi nhìn chung quanh một chút, nơi nào có người? Thanh Thủy Mỹ Y cả giận nói, một hồi có người. Ngươi ngồi ở chỗ này, chậm trễ người ta làm ăn, có hay không điểm ánh mắt, người ta là nhìn ta ở, không có ý tứ đuổi người, kỳ thực đã sớm ở nhà bếp buộc tiểu nhân chú ngươi. Lạc Phi lập tức đứng dậy, nói, ta đi đây, học tỷ, có việc tin cho ta hay. Lạc Phi, Thanh Thủy Mỹ Y thân thủ muốn bắt hắn, lại bị hắn linh xảo tránh thoát, như một làn khói đi xuống lầu. Rất nhanh liền biến mất ở nơi thang lầu. Tiện nhân, Thanh Thủy Mỹ Y hận cắn răng. Vài phút, Tô Cẩn Thận sắc thấp thỏm đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu thư, Lạc công tử hắn. Đi, Thanh Thủy Mỹ Y mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Con mắt ta không mù. Tô Cẩn vội vàng cúi đầu xuống. Không còn dám lên tiếng. Mặc Lan lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh xuất hiện. Sau một lúc lâu, Thanh Thủy Mỹ Y mới khôi phục tâm tình, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ nói, cha được A Tuyết tin tức sao? Mặc Lan cúi đầu nói, còn không có. Thanh Thủy Mỹ Y sầm mặt lại, cái kia liền tiếp tục, không tìm được A Tuyết, tiện nhân kia liền sẽ không tha thứ ta. Nói hình như rất rộng lượng một dạng, kỳ thực tâm lý cũng là ở hận ta. Tiện nhân, Lạc Phi ra khách sạn. Ở trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo, bất chi bất giác, đi tới Đại học Kyoto cửa, nhìn lấy cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo an. Hắn cũng không có tiếp cận, xa xa nhìn bên trong một hồi, lại quay người rời đi, trở về nhà, vừa mở cửa, đột nhiên phát hiện trong phòng một cỗ quen thuộc sóng nhiệt. Đập vào mặt, hắn biến sắc, cuống quýt lui lại, bá, lấy ra hổ phách chi nhận. Ngang ở trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong phòng. Trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì sát khí. Tiểu Gia Phi ngồi xổm trong phòng khách, chính há hốc mồm, một đầu tinh hồng hỏa xà từ trong miệng nó nhanh chóng biến mất. Siêu, nó lập tức quay người, chui vào phía dưới ghế salon. Lạc Phi nắm đao, sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Ở mỗi cái gian phòng đều kiểm tra một lần. Vẫn chưa nhìn đến địch nhân, vừa mới cái kia cỗ sóng nhiệt, là nhỏ Gia Phi phun ra, cái kia cỗ tinh hồng hỏa diễm, cái kia cỗ sóng nhiệt, đối với hắn mà nói, đều hết sức quen thuộc, ban đầu ở thao trường cùng cái kia ma viên đại chiến lúc, đối phương thì phun ra chính là ngọn lửa này cùng sóng nhiệt, tiểu Gia Phi cũng sẽ, hắn thu hồi đao, giật mình trong chốc lát, đột nhiên biến sắc, nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức giơ tay lên, ánh mắt nhìn về phía trong nhẫn chứa đồ. Móa, hắn liệt hỏa ma tinh. Hắn một viên khác ma tinh. Toàn đều không thấy. Nghĩ đến kinh đô lúc. Hắn đem Tiểu Gia Phi bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Nghĩ đến cái kia hai khỏa ma tinh đều ở trong nhẫn chứa đồ. Còn trên xe lấy ra cho Tô Cẩn nhìn. Lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Tùy tiện thì ném vào trong nhẫn chứa đồ. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Cái kia đáng giận vật nhỏ vậy mà tại bên trong thừa cơ đem hắn ma tinh cho ăn trộm. Khó trách tối hôm qua cho vật nhỏ này thịnh soạn như vậy bữa tối. Nó vậy mà không động chút nào. Khó trách mấy ngày chưa ăn cơm. Nó cũng không đói. Đi ra. Hắn lập tức vọt tới dưới ghế salon ngồi xuống. Trợn mắt nhìn mà nhìn xem bên trong. Tiểu Gia Phi tránh ở bên trong trong góc. Run lẩy bẩy. Trong miệng phát ra ngao ô gọi tiếng. Phảng phất tại cầu khẩn. Ta đếm ba tiếng. Lạc Phi tức đến phát run. Cắn răng nói. Một. Hai. Giúp trưởng. Đúng vào lúc này. Trốn ở dưới ghế salon Tiểu Gia Phi. Đột nhiên nức nở mơ hồ không rõ nói ra hai chữ này. Lạc Phi sửng sốt một chút. Người nói cái gì? Giống như là tiếng người. Nhưng cần phải chỉ là lung tung phát ra thanh âm. Hắn chính muốn tiếp tục nổi giận lúc. Tiểu Gia Phi vậy mà lại há mồm trẻ con tiếng nói. Giúp trưởng, giúp trưởng. Lần này, Lạc Phi nghe rõ. Vật nhỏ này còn thật biết nói tiếng người. Cái gì giúp trưởng? Hắn cảm thấy rất mới lạ. Bất quá trong bụng lửa giận vẫn như cũ tràn đầy. Đây chính là ma tinh a. Có thể đổi tiền ma tinh a. Giúp trưởng, giúp trưởng. Tiểu Gia Phi tiếp tục đáng thương kêu lên. Lạc Phi ở trong lòng cẩn thận niệm mấy lần. Đột nhiên chấn động trong lòng. Kích động nói. Tiểu Gia Phi, ngươi là đang kêu ban trưởng. Đúng hay không? Tiểu Gia Phi lập tức gật đầu nói. Giúp trưởng, giúp trưởng, giúp trưởng. Lạc Phi chấn kinh. Vật nhỏ này nuốt hai khỏa ma tinh. Vậy mà biết nói tiếng người. Hơn nữa còn thông minh xuất ra ban trưởng làm nó tấm mộc. Bởi vì ban trưởng lúc gần đi căn dặn hắn. Muốn hắn chiếu cố thật tốt vật nhỏ này. Để hắn không muốn ngược đãi nó. Ban trưởng, là ban trưởng. Nói cho ta rõ. Nói rõ, ta thì tha cho ngươi một con cọp mệnh. Lạc Phi nằm dạp trên mặt đất. Nhìn lấy nó. Bắt đầu hưng phấn mà dậy. Nếu như chờ ban mọc trở lại. Đột nhiên nghe được Tiểu Gia Phi gọi nàng. Thật là cao hứng bao nhiêu a. Đoán chừng so nhận đến bất kỳ lễ vật đều muốn vui vẻ đi. Nhanh hô. Ban trưởng. Ban trưởng. Lạc Phi nghiêm nghị nói. Tiểu Gia Phi. Giúp trưởng. Giúp trưởng. Là ban trưởng. Không phải giúp trưởng. Ban trưởng. Ban trưởng. Lại cho ngươi ba lần cơ hội. Hô không đúng. Lột ngươi ra hổ. Lạc Phi nằm dạp trên mặt đất. Từ buổi sáng. Dậy đến xế chiều. Bất quá vật nhỏ này vẫn không có học hội. Nghĩ đến Lạc Gia Gia nhanh ra về. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Tiểu Gia Phi là Lạc đại tiểu thư. Sao có thể sẽ chỉ thì kêu giúp trưởng đâu. Nếu như bị Lạc đại tiểu thư nghe được. Chẳng phải là xong đời. Tiểu Gia Phi. Không hô trưởng lớp. Hô gia tỷ. Gia tỷ. Gia tỷ. Nhanh hô. Lạc Phi lập tức lâm thời ôm chân Phật. Muốn dạy nó một hồi. Ai biết lần này. Tiểu Gia Phi đột nhiên trẻ con tiếng ngây thơ kêu lên. Gia tỷ. Gia tỷ. Móa. Thành tinh. Lạc Phi đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Tùy theo mà đến. Không chỉ có là kích động. Hưng phấn. Kinh hỉ, còn có nghi hoặc, nguyên lai hệ thống đã từng nhắc nhở hắn, muốn chứa đựng yêu đan cùng ma tinh, mà cái này Tiểu Bạch Hổ cũng là hệ thống nhắc nhở hắn mang về đưa cho Lạc Gia Gia. Chẳng lẽ, hệ thống bản ý là hắn chứa đựng ma tinh cùng yêu đan, cũng là dùng tới cho ăn cái này Tiểu Bạch Hổ, con tiểu yêu này quái, chẳng lẽ về sau hội trưởng thành yêu khí cuồn cuộn đại yêu. Sau đó, trở thành gia tỷ tọa kỵ. Nhìn nhìn thời gian. Đã nhanh 5 giờ. Nhanh ra về. Hắn lập tức mang tâm tình kích động ra cửa. Chuẩn bị đi đón Lạc đại tiểu thư. Không biết chờ Lạc đại tiểu thư tối nay trở về. Nghe được Tiểu Gia Phi gọi nàng lúc. Sẽ là dạng gì biểu lộ. Tốt chờ mong a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.